Kho dữ liệu, quyển 3, góc truyện audio.com. Chúng ta đang đi xuống sâu hơn. Câu nói nghi hoặc hết sức nhẹ nhàng của Lala đối với những người ở đây chẳng khác gì sét đánh qua tai vậy. Tại sao lại là đi xuống trong khi mục tiêu mà tiểu đội cố gắng suốt từ nãy đến giờ đều là đi lên? Còn Akuma có thể đi xuyên tường, vậy mà không trở về mặt đất lại còn xuống sâu thêm. Chẳng phải là càng tạo điều kiện cho con quái vật đó ư? Giật mình, bàng hoàng và vô cùng sửng sốt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Văn, kẻ dẫn đường, sững người lại không đến một giây. Nam điên là người đầu tiên phản ứng lại, khẩu súng phóng lựu vẫn kẹp dưới nách lập tức được kề lên vai. Lưng hơi khom xuống và nòng súng hướng thẳng vào đầu Văn cạch. Cạch đạn đã lên nòng, bằng tố chất người lính của mình. Hắn lập tức làm ra phản ứng lại với thông tin tình báo vừa có được. Chốt bảo hiểm chưa bao giờ đóng lại, ngón tay đã hơi dì lên cò súng. Cụm từ phản bội đã xuất hiện trong đầu. Cạch cạch, cạch cạch cạch, nhìn thấy phản ứng của nam điên, dù cũng lập tức hành động theo. Khẩu P90 chĩa thẳng, con búp bê ám dạ với hai con ma thỏ cũng lập tức co người. Hướng về phía cậu bé tên Văn sẵn sàng bổ nhào. Mấy móng vuốt kim loại bật ra, hơi bấm vào trong nền đá, bị vô số vũ khí hướng vào người. Văn vẫn đứng đó, không một lời giải thích và vẻ mặt cũng chẳng có một chút biến đổi nào. Mạng kết nối thông tin vẫn còn nên cậu có thể cảm nhận được. Cảm xúc giận dữ điên cuồng từ nam điên, tâm lý đề phòng và vô cùng tập trung cảnh giác của Du và còn cả sự nghi hoặc truyền đến từ Thủy. Nhóc con, mày định làm gì, tại sao lại lừa bọn tao xuống dưới? Nói, nam điên hét lên với vẻ mặt dữ tợn, nòng súng đã dí sát vào thái dương cậu bé. Văn không trả lời, cậu chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nam điên. Đôi con ngươi tím với những vòng sáng xanh xoay tròn làm cho nam giật mình lùi lại hai bước. Không giữ ánh mắt lại lâu hơn, Văn lại khẽ quay đầu, nhìn về một điểm xa hơn. Gần phía cuối đội hình, bị dọa lùi hai bước, nam vô cùng tức giận, cái biệt danh điên của hắn cũng không phải tự dưng mà có. Linh hoạt gạt một chốt khóa an toàn, nam dứt khoát buông tay cho khẩu súng phóng lựu rơi tự do xuống đất. Dưới chân bắt đầu phát lực, tay phải vung lên, nắm lại, cả người lập tức lao vào, cậu bé vẫn không có phản ứng, cả người đờ ra như chấp nhận đứng yên chịu trận. Áp sát trong khoảnh khắc, nam lập tức xoay vai, vặn eo, nắm tay trên cao vừa bắt đầu hạ xuống thì, nam, dừng lại, một tiếng gọi vang lên bên tai, vọng cả vào tận sâu trong đầu hắn nữa. Nam nhận ra giọng của Thủy, người này, hắn không thể không nghe, lập tức gồng mình, giật vai lại cố gắng kìm hãm cú đấm đang hạ xuống. Hự, hự. Kiềm chế lại một đòn tấn công toàn lực đã phát ra rồi là một việc vô cùng khó khăn. Thậm chí còn có thể làm bị thương ngược lại người ra đòn. Đây không còn là vấn đề mạnh hay yếu nữa mà nó thuộc về trình độ thấu hiểu và vận dụng chiêu thức. Ngoại trừ một số thiên tài võ học ra thì những võ giả khác đều phải lên tới một trình độ nhất định và tích lũy qua vô vàn kinh nghiệm mới có thể. Hiểu được điều này, cái đẳng cấp thu phát tự nhiên đến ngay cả hai thằng Minh và Thi. Đã lên đến cấp phong hào rồi mà còn không đạt được thì đừng nói gì đến nam điên. Đòn tấn công bị cưỡng chế dừng lại bằng cách đột ngột thay đổi hướng trọng tâm cơ thể để giật cả bả vai về. Dây chằng bả vai bị chấn động mạnh và căng ra quá cỡ làm cho cả một bên cánh tay nhức buốt. Mắt hắn trừng lớn, hai hàm răng cắn chặt và mặt nổi đầy gân xanh. Vẻ mặt của nam điên bây giờ trông dữ tợn đáng sợ vô cùng nhưng hắn cũng thành công dừng cú đấm của mình lại khi nó chỉ còn cách đỉnh đầu cậu bé. Kia không đến 5 phân, nét mặt của Văn vẫn không một nét biến đổi, thậm chí là một cái nháy mắt cũng không. Như thể là cậu ta đã biết trước rằng mọi việc sẽ phải như thế vậy. Ánh mắt vẫn như cũ, hướng về phía cuối đội hình, nơi đó, Thủy đang chậm chậm đi lên. Khẽ vỗ vai ra hiệu cho nam điên tự rời cơ thể cứng nhắc của mình sang một bên. Thủy đứng đối mặt với Văn, nhìn xuống cậu bé bỗng nhiên trở lên lạ lùng này. Cô bắt đầu hỏi, Tôi nghĩ rằng, cậu không có ý hại chúng tôi. Tại vì như vậy, cậu cũng sẽ bỏ mạng lại nơi này và cỏ may cũng sẽ không bao giờ để cho cậu làm thế. Văn chưa trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Thế nhưng, những người khác nghe Thủy nói vậy mới kịp nhớ ra. Cỏ may mới là người mang tầm nhìn chính thức. Cô vẫn đứng bên cạnh cậu bé đó, cười nhẹ và khẽ gật đầu. Thủy nói tiếp, vậy, tại sao cậu lại dẫn mọi người cùng đi xuống dưới? Chúng ta đều đã biết năng lực của con Akuma này. Vậy mà còn cố tình đi xuống thì chẳng phải là tự sát sao? Hãy giải thích, khi mọi người còn lắng nghe, một nét nhíu mày vô cùng nhẹ lướt qua trên mặt Văn. Nếu không để ý sẽ không thể nào nhìn ra được, khẽ đưa mắt nhìn lướt qua một lượt toàn bộ mọi người ở đây. Văn bắt đầu mở miệng, giọng nói đều đều, bình tĩnh đến không thực, khác hoàn toàn với lần đầu tiên tự giới thiệu. Với tình hình này, chúng ta không thể lên được mặt đất. Dù mấy người các ngươi có hy sinh toàn bộ thì kết quả cũng là toàn quân bị diệt. Nếu chỉ chạy thục mạng và lấy sự hy sinh của đồng đội làm cái giá thì nhiều lắm cũng chỉ có một hoặc hai người lên tới nơi. Các ngươi không cần phải hoài nghi suy đoán của ta. Vì kết quả này, trong lòng mỗi người các ngươi đều rõ hơn ai hết. Cúi đầu, không ai dám phản bác. Trong đây, chỉ có cô nàng tân thủ tên Linh là còn cảm thấy bàng hoàng và tay lực. Đầu óc đơn giản không thích nghĩ nhiều. Còn lại, mấy đứa khác ít nhiều đều đã trải qua chiến đấu sinh tử nên kết quả như vậy đều đại khái đoán được trước rồi. Chỉ là không ai muốn nói ra. Tất cả đều là đồng đội, kề vai sát cánh bên nhau. Vậy nên nếu có thể thì tốt nhất là tất cả đều sống sót thoát đi. Giữ kín cái kết quả suy đoán đó trong lòng. Cố gắng chiến đấu vì bản thân mình, và vì người bên cạnh. Nhưng, một khi điều đó đã được nói ra, thì hy vọng cũng coi như mất hết. Đến lúc đó thì ngay cả cái ý muốn chạy trốn cũng không còn. Chỉ đợi con Akuma đến giết. Không kẻ nào nói gì nhưng từ mạng thông tin đa chiều. Văn vẫn nhận được vô số thông tin phản hồi mang hàm nghĩa của những dòng cảm xúc không tin. Bất cam và thậm chí là phẫn nộ truyền về. Vậy, tại sao cậu lại dẫn Dương đi xuống dưới? Chẳng lẽ là chủ động đi tìm con Akuma để chết sao? Với sự thành thực của mình, Thủy nhanh chóng kéo lại vấn đề. Vẻ mặt của Văn vẫn vậy không hề thay đổi. Ý nghĩ yêu cầu cỏ may sử dụng thêm một lần khuếch đại tinh thần lực của chiếc phương miện thiên hà để gia tăng tầm nhìn được gửi vào mạng chia sẻ. Gật đầu đồng ý, may đưa tay lên khẽ búng vào chiếc phương miện sáng bạc trên đầu. Keng, tiếng ngân thanh thúy vang lên. Cùng lúc đó mô hình lập thể trong đầu từng đứa cũng nhanh chóng bành trướng. Xuất hiện vô vàn những khu vực mới xa hơn chỗ này. Chế độ, bùng nổ, đã dùng hết rồi. Chế độ, cuồng nhiệt, trước đó đã sử dụng một lần. Lần này là lần thứ hai. Chỉ khuếch đại ba lần tinh thần lực nhưng điều đó cũng có nghĩa tầm nhìn được tăng lên gấp ba lần. Lại thêm vô số bờ tường và đường hầm xuất hiện thêm trên mô hình lập thể. Như mọi người đã thấy rồi đấy, khoảng cách từ đây lên mặt đất là gần 200 mét. Nếu tính cự ly quãng đường gần nhất, có nghĩa là đường thẳng và chúng ta có thể leo lên được với góc nghiêng 60 độ so với phương ngang thì cũng gần 250 mét. Dọc đường đi bị cản bởi vô số bờ tường và theo như cỏ may cho biết thì chúng ta chỉ còn 18 khối chất nổ không tính đạn dược của mọi người. Vậy là không thể phá thẳng lên như lúc chúng ta đi xuống được. Đi đường vòng để leo lên từ từ thì ta nghĩ, con Akuma chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi yên. Ngoài cỏ may, đã luôn đoán được trước ra, ba đứa còn lại đều hơi lặng người. Trong hoàn cảnh này thì đây là sự thật, quãng đường phía trước khiến cho người ta phải cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trong lòng. Nếu cứ theo cách cũ, ta có thể đảm bảo rằng, khi lên được đến mặt đất, nhóm ta sẽ còn không quá hai người. Đó là còn chưa kể đến việc con Akuma tiếp tục tập kích sau đó. Dù không muốn công nhận, như trong lòng mỗi đứa đều lờ mờ có một dự đoán gần như thế. Nhưng, ta có thể chỉ dẫn được cho các ngươi thoát khỏi nơi đây. Lại một lần nữa sửng sốt, kẻ mà vừa rồi liên tục chứng minh rằng việc thoát khỏi lòng đất là điều không thể thì bây giờ lại mở miệng cam đoan có cách dẫn cả bọn đi ra ngoài. Vô số thông tin mang hàm nghĩa nghi vấn lại từ mạng chia sẻ truyền về. Chúng ta không thể lên được mặt đất chỉ vì con Akuma tấn công liên tục. Vậy tại sao không tiêu diệt luôn con quái đó rồi hẵng đi lên? Thì cũng biết thế, nhưng nó chui trong tường. Đánh thế nào được, nam điên mở miệng phản bác ngay. Vậy, nếu ta lôi được nó ra khỏi tường, các ngươi sẽ tấn công nó bằng hỏa lực mạnh nhất của mình chứ? Đó là điều tất yếu, vẫn là nam điên. Hắn gân cổ lên gào. Con quái vật này đã làm hắn ức chế vô cùng lâu rồi. Ồ, vậy thì chuẩn bị đi. Nó đến rồi, sẵn sàng chấn động sau 10987. Con Akuma sắp đến, mấy đứa cựu binh lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tân thủ thì lại vội vã tụ lại chỗ cỏ may và cậu bé Văn đang đứng. 6-5, tiếng đếm ngược của Văn vẫn đều vang lên làm cho sự khẩn trương càng thêm gia tăng và dồn nén. Đúng lúc đó, trong đầu mấy đứa cựu binh đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Nhanh, chạy về phía này. Thu gọn đội hình, toàn bộ nơi này sắp sửa phát nổ rồi. Đoạn tin không hề có chữ ký. Chỉ là ý nghĩ nên cũng không phát ra âm thanh nhưng ba đứa còn lại đều tự biết đó là cỏ may gửi tới. Lập tức làm theo không chút nghi ngờ. Mà tại sao lại còn cái gì chấn động rồi phát nổ? Không còn đủ thời gian để mà thắc mắc, toàn bộ tiểu đội đều bị cỏ may ra hiệu cho cúi xuống. Chỉ riêng con búp bê ám dạ là còn đứng thẳng và thủy cùng với tấm khiên. Băng xương, chắn lên đầu, sẵn sàng ứng phó với trần nhà đổ sập. 4, 3, 2, Văn giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay là một thiết bị hình hộp với một nút bấm đỏ nhô hẳn lên trên. Bên cạnh nút đỏ là một màn hình điện tử nhỏ bé thô sơ. Hiển thị hình ảnh bằng một tập hợp những dấu chấm và hai màu trắng đen. Dù nhìn lướt qua và nhận ra, đây là bộ kích hoạt chất nổ từ xa mà hai đại ca mới khoe hắn vài hôm trước. Chỉ cần đặt mã 4 số kích hoạt cho ống chất nổ. Sau đó nhập mã đó vào bộ kích hoạt và khi nhấn nút đỏ. Toàn bộ những ống chất nổ có cùng mã kích hoạt như vậy đều phát nổ. Trên màn hình điện tử, hai dãy số đang nhấp nháy. 1315, 17, mã kích hoạt. 1315, cho, 17, ống chất nổ đồng thời, một nổ, ngón tay nhỏ bé nhấn vào nút kích hoạt. Ngay sau đó, toàn bộ tiểu đội như cảm thấy dưới chân mình rung chuyển. Tiếng nổ đến sau 1/1000 giây, dình, 17 ống chất nổ kích hoạt cùng lúc, những tiếng nổ phát ra chồng lên nhau tạo thành một âm thanh duy nhất đập vào màng nhĩ mỗi người. Không có ánh sáng nhưng mắt ai cũng hoa lên. Vì chấn động dữ dội dưới chân và vì âm thanh vô cùng to lớn. Ầm ầm ầm, sau tiếng nổ đầu tiên đó, vô số âm thanh đổ vỡ liên tục nối tiếp vang lên. Tường đá cứng có một đặc điểm, đó là bản thân quá cứng. Chấn động phát ra tại một điểm sẽ không lập tức gây đổ vỡ và triệt tiêu mà nó sẽ truyền dọc theo bức tường. Như vậy, chỉ có hai trường hợp xảy ra, đó là chấn động hoàn toàn triệt tiêu. Hoặc là cả mảng tường đều đổ sập. Lần này, 17 ống chất nổ đồng thời kích hoạt. Các chấn động cứ chuyển đi, gặp gỡ, giao thoa và đồng pha lên với nhau nên sức phá hoại càng thêm kinh khủng. Cả một khoảng không gian phía bên trái tiểu đội ầm ầm nứt vỡ. Có đôi chỗ còn nát luôn thành vụn phấn. Những vết nứt cấp tốc lan đến. Trần hầm bên trên sụp từng mảng xuống đầu tiểu đội nhưng đều bị con búp bê ám dạ và thủy cắn răng hứng lấy rồi gạt hết về một bên. Sàn nhà dưới chân cũng chịu chung số phận, những vết nứt do chấn động chằng chịt lan đi cùng với từng tảng đá lớn từ bên trên sụp xuống đục ra vô số lỗ thủng khổng lồ. Lộ ra cả một khoảng không gian to lớn nơi tầng dưới. Những vết nứt lan đến nơi cả bọn đứng. Vài đứa hoảng sợ lùi lại nhưng đều bị cỏ may ngăn. Trong đầu ba đứa được kết nối lập tức hiện lên hình ảnh của không gian tầng dưới. Đó, là một đại sảnh ngầm rộng lớn, cao cỡ hơn 30 mét với những cây cột trụ có đường kính lên đến 2. 3 mét, đây cũng là một nơi giống như chỗ tiểu đội cứu được Lala vậy. Nơi vết nứt chạy qua, nền đá vỡ ra tan nát, gồ lên thành từng mảng nhưng lại không sập xuống tầng dưới. Bởi vì vị trí tiểu đội đứng hiện giờ lại vừa vặn đúng vào chỗ mà đỉnh một cột đá lớn bên dưới chống vào. Đỡ lấy, âm thanh rơi vỡ vẫn còn ầm ầm bên tai. Cát bụi và vụn đá loạn xạ tung lên. Sự đổ vỡ vẫn còn đang tiếp diễn thì cỏ may đã động. Đôi mắt vẫn nhắm, may đi đến sát mép cột trống. Mặc kệ từng tảng đá to nhỏ rơi lướt qua bên người. Hành động này làm cho mấy đứa còn lại sợ đến thót cả tim. Thủy vội vã nâng lá chắn chạy theo sau. Cạch, tiếng ẩu quay đưa đạn vào vị trí cỏ mổ của khẩu. Nớp Spectre, bị vô vàn âm thanh ầm ầm che lấp. Cỏ may duỗi thẳng cánh tay phải, đưa bàn tay cầm theo khẩu súng ra trước người, nòng súng hướng về phía đại sảnh ngầm bên dưới. Bằng, âm thanh không lớn lắm nhưng cũng khác hẳn với lúc xạ kích bình thường. Khẩu súng này hoạt động theo nguyên lý nén khí và bắn khối khí đó đi. Hoàn toàn không dùng thuốc phóng nên lúc xạ kích chỉ phát ra những tiếng tạch tạch nho nhỏ mà thôi. Có tiếng nổ thế này. Chứng tỏ cỏ may vừa sử dụng một viên đạn đặc biệt của mình. Ánh sáng xanh lục lóe lên từ nòng súng, hình thành một vòng tròn ma pháp trận bằng ánh sáng rồi nhanh chóng tản đi. Đầu đạn như xé toạc không khí bắn thẳng xuống nền của gian đại sảnh bên dưới. Cả không gian bỗng nhiên bừng lên một màu xanh lục rồi lập tức tắt đi. Viên đạn cỏ may vừa dùng là viên mộc trong bộ 5 viên đạn ma pháp của mình. Ánh sáng cứ đột ngột hiện lên rồi tắt đi như hư ảo. Với cát bụi và đổ vỡ bốn bề thế này, mắt thường chẳng thể nhìn thấy được cái gì. Thế nhưng, từ hình chiếu, thiên nhãn, được truyền thẳng vào trong óc, bọn nó thấy, nơi đầu đạn của cỏ may rơi xuống, một gốc thực vật mạnh mẽ vươn mình theo sự bừng lên của ánh sáng. Rồi bằng một tốc độ không thể tin được, nó lan ra. Chiếm lĩnh toàn bộ khoảng không gian dưới nền đại sảnh, vẫn còn ngỡ ngàng khi chứng kiến vẻ đẹp của sự hủy diệt và tái sinh diễn ra cùng một lúc. Một âm vọng từ tận sâu trong óc lập tức kéo cả lũ về. Nam, lập tức dùng súng phóng lựu công kích liên tục vào tảng đá sắp rơi qua chỗ này, ý nghĩ truyền đến. Không có dài dòng như lời nói mà nó nhanh chóng và lập tức được thấu hiểu ngay. Kèm theo đó, là hình chiếu tảng đá đang rơi, cự ly tính toán chuẩn xác, góc độ nòng súng và cả một bộ đếm ngược thời gian công kích hiện lên trong đầu. Thầm hô một câu quái vật, Nam lập tức kề súng lên vai, nòng súng hướng về vị trí đã được đánh dấu trong đầu. Một giây sau, tảng đá có hình dáng y như trong đầu lao ra khỏi lớp khói bụi. Xuất hiện trong tầm mắt hắn và thời gian thì vừa khớp với bộ tính giờ. Lập tức bóp cò, swing, cự ly gần nên đầu đạn ra khỏi nòng súng và va vào mục tiêu gần như cùng một lúc. Mảng tường lớn lập tức vỡ ra làm tư, vừa định vẩy súng theo một mảnh bất kỳ thì thông tin mới lại hiện lên trong đầu. Nó yêu cầu Nam lập tức công kích vào một mảnh tường được chỉ định trong 4 mảnh vừa rồi. Lần này kèm theo, vẫn là góc độ và cự ly tính toán chuẩn xác cùng với một dòng thời gian ước đoán. Lập tức tuân theo, Nam tự nhiên có cảm giác buồn cười. Hắn thấy mình cứ như là bộ đội cao xạ thực hiện tấn công mục tiêu phía dưới đường chân trời vậy. Ngắm bắn hoàn toàn qua tính toán của đài chỉ huy và bắt đầu tấn công máy bay địch trước cả khi nhìn thấy. Swing, mảng tường bị chỉ định tấn công nổ tung, nhưng lại không vỡ vụn ra như trong tưởng tượng của Nam điên. Trong số những mảng đang bắn ra tung tóe đó có một khối hơi to hơn bình thường. Hình chiếu tinh thần lực về cái mảng to hơn ấy lập tức xuất hiện trong đầu. Trừng mắt kinh ngạc, thì ra đó chính là con Akuma vẫn tập kích tiểu đội suốt từ nãy đến giờ. Sự giận dữ vô cớ cấp tốc dâng lên trong lòng. Nam nghiến răng, khẩu MGL liên tục khai hỏa. Do đã được chứng minh từ trước rồi nên lần này, hắn tuân theo chỉ dẫn xạ kích một cách không do dự. Con Akuma liên tục bị những vụ nổ hất tung lên, liên tiếp trong tiếng kêu gào. Xạ kích theo chỉ dẫn, những cú bắn chuẩn xác lạ thường, Thậm chí, có hai viên trong số đó không ngắm thẳng vào người con Akuma mà bắn vào một tảng đá đang rơi bên cạnh để áp lực của vụ nổ hất con quái vật về. Không cho nó bị đẩy đi quá xa. Không chỉ Nam Điên, trong đầu của Thủy cũng xuất hiện những câu lệnh tương tự. Con Akuma đã lộ mặt, nguy cơ bị tập kích bất ngờ cũng không còn nên Thủy đưa tấm khiên. Băng xương, cho lực giữ chắn đá rơi xuống hộ. Còn bản thân, cô nâng khẩu, hoa tuyết 04, lên, cho nó thì vào một bên eo. Gạt nẫy chế độ tấn công thứ nhất và bắt đầu khai hỏa. Kình, kình, kình, kình, kình, âm thanh dày đặc và một cơn mưa đạn bay ra ngoài. Bốn nòng súng khai hỏa lần lượt với một tốc độ nhanh kinh hoàng. Bão đạn cuốn đến, nhưng mục tiêu của Thủy lại không phải là con quái vật. Những đầu đạn với lực xuyên thấu cực mạnh cày nát vô số mảng tường đá rơi gần chỗ cho Akuma ra. Không cho nó cơ hội chui vào đó tránh đòn. Cạch, chỉ vài giây sau, Nam Điên hết đạn, khẩu MGL của hắn ổ đạn xoay vòng chỉ có 6 viên thôi nên không thể xả vô tận ra như của Thủy được. Hắn hết đạn, và con Akuma cũng đã rơi xuống đến nền sảnh ngầm bên dưới. Hứng chọn mấy viên đạn bộc phá của Du, lại cũng không ít đạn súng máy của Thủy. Vỏ ngoài con Akuma bây giờ trông tơi tả dễ sợ. Nhưng có hề gì, lũ người kia chỉ sử dụng vũ khí thông thường. Không tấn công bằng Innocent thì làm sao hạ gục được nó. Chỉ cần còn lại một mảnh cơ thể, là đủ để níu lại sợi xích tâm tinh trói buộc linh hồn hạt nhân. Vậy là nó bất tử. Thêm một chút thời gian nữa để cơ thể tái tạo lại. Nếu có vài cái linh hồn con người ăn cho đỡ đói thì còn tuyệt hơn. Rồi sau đó, nó lại có thể quay lại để tiếp tục phá hủy và giết người. Dầm, lưng vừa có cảm giác va chạm với nền nhà. Vậy là ngon, nó có thể trực tiếp lặn xuống mặt đất mà trốn đi. Tìm một cơ hội tập kích mới. Lũ người này chắc chắn sẽ chết sạch. Giữa cơn mưa đạn từ bên trên chút xuống, nó lật mình, thực hiện động tác nhao đầu, lặn trở về với lòng đất ấm áp quen thuộc, gần như đã tưởng tượng ra cái cảm giác mềm mại của mặt đất khi đâm đầu vào. Cùng với từng lớp đá như được làm từ bánh pudding lướt qua da thì... ẩm ớ, làm sao thế này? Cách chương.